Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, ven đường tử thi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ngừng. Triệu Mục đột nhiên hô, Pakunoda sợ hồn một cước đạp thắng xe. Cái này phải trên xe đều là người bình thường bảo đảm từng cái ném ngã trái ngã phải. Trên xe đò hành khách đều là niệm năng lực người. Đột nhiên thắng xe gấp không tí ti ảnh hưởng đọc sách uống rượu ai cũng bận rộn. Triệu Mục kích hoạt bạch nhãn. Xa xa thấy trong đêm tối một chút ánh sáng minh. Pakunoda không nhìn thấy là bởi vì là xe mobile home ánh đèn chặn lại. Nhưng cái này không gạt được hắn thị lực. Coi như không kích hoạt bạch nhãn hắn bây giờ ma nhãn cũng có thể ung dung thấy 5.000 mét ngoài ra muỗi. Chớ nói chi là trong bóng đêm ánh mặt trời. Nguồn sáng cố định đầy đất. Xem ra không phải mặt trời virus người lây. Mà là người lây sau khi chết phóng xạ khu vực. Nghĩ tới đây Triệu Mục gọi Shizuku tới đây. Đồng thuật tạo mộng. Hao phí 5.000 điểm thời gian niệm lực. Thành công để cho Shizuku nắm giữ chakra và ảnh phân thân thuật. Cảm thụ lực lượng mới lấy được. Shizuku kết ấn cho gọi ra một cái ảnh phân thân. Ảnh phân thân rời đi xe mobile home. Xa xa đến gần phóng xạ địa vực. Triệu Mục cưỡi niệm thú vũ xà thần bay lên trời. Mượn bạch nhãn trên không trung quan sát. Chỉ gặp ảnh phân thân Shizuku đi tới phóng xạ khu vực bên bờ. Lập tức cái hiện hóa đột mắt cá nhắm ngay phóng xạ khu vực. Bị mặt trời virus bao trùm phóng xạ khu vực. Từng tầng một đất bùn bị đột mắt cá cho hút đến không biết không gian. Bất quá chốc lát, phóng xạ khu vực tan biến không còn dấu tích. Shizuku ảnh phân thân, từ đầu chí cuối không có bị tổn thương chút nào. Triệu Mục cao hứng trở lại xe mobile home. Một cái kéo qua Shizuku hung hăng hôn một cái. Hắn ý tưởng quả nhiên không sai. Shizuku là một cái thiên đại bảo bối. Tương lai Shizuku niệm năng lực ở siêu duy người tiến hóa trong tay. Thậm chí có thể dọn dẹp thực tế hắc ám đại lục sinh vật tạo thành ô nhiễm. Huống chi là chính là mặt trời virus. Mặt trời virus lợi hại hơn nữa đang đợi cấp thượng cũng sẽ không vượt qua cái thế giới này hầu tước. Độ nguy hiểm hạn mức tối đa. Shizuku mờ mịt lau mặt lên nước miếng. Ngốc manh trên mặt hiện lên lau một cái đỏ thắm. Nàng mặc dù ngây ngô còn mau quên. Nhưng là cũng biết người phụ nữ không thể tùy tiện bị người hôn. Bất quá bị đoàn trưởng hôn. Tựa hồ một chút cũng không tức giận. Tất cả mọi người đều thật cao hứng. Bọn họ vậy thông qua ống giòm thấy được phương xa một màn. Chỉ có Biscuit rất không cao hứng. Nàng tự nhiên cũng biết mặt trời vi khuẩn nguy hiểm. Bây giờ Shizuku có thể giải quyết phóng xạ khu vực. Ý nghĩa lữ đoàn huyễn ảnh rất có thể sẽ trở thành là V5 trọng yếu lôi kéo đối tượng. Nàng muốn chạy trốn, độ khó không thể nghi ngờ lớn hơn. Tin tức tốt loại vật này, hoặc là không đến hoặc là liền cùng đi, cũng không lâu lắm, Triệu Mục nhận được máu thịt ma hộp phản hồi. Máu thịt ma hộp đã cắn nuốt mặt trời vi khuẩn người lây. Những thứ này virus người lây thuộc về một loại gần chết nửa sống trạng thái. Bọn họ nhìn như còn sống vậy là bởi vì bọn họ thân thể đã bị một loại có sinh mạng niệm hoàn toàn. Thay thế, cái này cũng thì đồng nghĩa với bị nhiễm mặt trời vi khuẩn người trên thực tế chỉ còn lại linh hồn còn sống. Bọn họ thân thể tế bào đã bị mặt trời virus ăn mòn. Duy nhất tin tức tốt là mặt trời virus bản thân không có trí khôn. Người lây sau khi chết tạo thành bị nhiễm phóng xạ khu. Trên thực chất chính là mặt trời virus mất đi linh hồn nhân loại và thân thể ràng buộc phụ ở trong. Đất bùn đối với mặt trời virus giống như nam châm như nhau có thể sinh ra bám vào ràng buộc tác dụng. Thế giới thụ nhà trọ. Triệu Mục nhìn tay một người trong màu vàng kim mũi châm lớn nhỏ tinh thể. Vật này hắn quá quen thuộc. Không phải cái khác chính là mặt trời thủy tinh. Vật này là máu thịt ma hộp rút ra đi bị nhiễm thể mặt trời vi khuẩn sinh mạng, sau đó hàng loạt mặt trời virus tụ hợp ở chung với nhau thi thể. Cái này cũng thì đồng nghĩa với mặt trời thủy tinh rất có thể vốn chính là mặt trời virus sau khi chết tụ hợp vật. Đáng tiếc, nếu như có cao đẳng thuật giám định kỹ năng là tốt. Triệu Mục tiếc nuối lẩm bẩm. Có tình huống, Marty cầm trong tay thủy tinh ảnh quạ đen, con ngươi tiến lên nói. Triệu Mục nhận lấy, lập tức thấy thủy tinh ảnh quạ đen thấy hình ảnh. Mới vừa rồi ở trên đường đột nhiên thấy virus phóng xạ khu. Cái này làm cho hắn hoài nghi trước mặt có thể còn nữa. Cho nên thả ra thủy tinh ảnh quạ đen ở trên trời điều tra. Buổi tối bóng tối đối với thủy tinh ảnh quạ đen mà nói giống như ban ngày. Quả nhiên, phía trước còn có virus phóng xạ khu. Thậm chí so cái đầu tiên phát hiện càng tươi. Bởi vì là cái bệnh độc này phóng xạ khu còn có đang phân giải thi thể. Hiển nhiên, nơi này vừa mới chết qua một cái virus người lây. Mới vừa rồi chiếu cố thí nghiệm Shizuku niệm năng lực, nhưng quên mất quan sát virus phóng xạ khu chỗ ở dấu vết. Lần này Triệu Mục cũng sẽ không phạm sai lầm giống vậy. Lúc này phân ra một cái ảnh phân thân đến gần phát hiện mới virus phóng xạ khu. Phạm vi chỉ có đường kính 10 mét không tới. Ở giữa ngã xuống đất thi thể là bị một súng bắn bể đầu. Chung quanh chỉ có chết người bước chân. Xem xốc xếch bước chân hẳn là chạy trốn. Hơn nữa thời điểm chạy trốn vẫn còn ở quay đầu xem. Bởi vì là quay đầu đưa đến bước chân có hơi thiên chuyển. Từ dấu chân khoảng cách và sâu cạn tới xem là chạy trốn quá trình bị trước mặt người mình một súng bắn chết, thời gian chết nửa giờ trước kia. Triệu Mục kết thúc khám xét, hai tay kết ấn, độn thổ hoàng tuyên triều. Virus phóng xạ khu yếu dần thành ao đầm. Triệu Mục ném ra thần kỳ bọc quần áo ra. Bên trong không gian nhỏ truyền tới hấp lực. Chung quanh tất cả đất bùn đào một trượng thu vào bọc quần áo ra. Thu nhỏ thành lớn chừng ngón cái bọc quần áo ra ném vào trước mắt, mở ra thế giới thụ nhà trọ cửa. Hang, thông qua trung chuyển, thành công đưa đến hư không trung thái dương thụ phía trên. Hắn muốn xem, hư không trung thái dương thụ có thể hay không hấp thu đổi thành mặt trời virus xanh thành mặt trời. Thủy tinh, máu thịt ma hộp mặc dù có thể làm được, nhưng là hiệu suất quá thấp. Cái này trải qua 3-4 tiếng, mới bất quá hấp thu đổi thành một bệnh độc người lây. Bá, thủy tinh phượng hoàng thoáng hiện, nhìn mở ra thần kỳ bọc quần áo ra lập tức chui vào. Chẳng qua là há miệng hút một cái, bị nhiễm khu đất bùn và trong thi thể mặt trời virus toàn bộ bị rút đi. Mặc dù nhìn như không có thay đổi gì, nhưng là thủy tinh phượng hoàng nhưng hưng phấn không ngừng kêu to. Hiển nhiên vật này rất đúng khẩu vị, rất có chỗ tốt. Sợ rằng không chỉ là chỗ tốt. Triệu Mục mở ra tay ếch ma đồng. Thủy tinh phượng hoàng trên người tay ếch khí dính vào từng tia màu xám cho. Nếu như là đơn thuần chỗ tốt tăng cường tự thân, hẳn là thực lực gia tăng đồng thời gia tăng từng tia màu trắng tay ếch khí. Bây giờ màu trắng biến thành màu xám cho. Nói rõ hấp thu mặt trời virus là có hại, ít đi còn không nhìn ra. Nếu như ăn hàng loạt mặt trời virus tất nhiên sẽ mang đến kết cục thảm hại. Thủy tinh phượng hoàng hôm nay tương đương với hư không trung thái dương thụ thú bảo vệ và linh hồn. Đây nếu là xảy ra vấn đề thậm chí sẽ tổn hại hư không trung thái dương thụ. Xem ra liên quan tới mặt trời virus, hắn còn chỉ hiểu rõ ra lông. Xe mobile home bên trong, Triệu Mục mở ra tự thân tròn bao phủ xe mobile home. Toàn bộ tròn hóa là một cái không gian cửa hang. Xe mobile home trực tiếp bị chuyển tới đảo cầu vòng. Ít ngày trước một mực quá bận rộn, vốn là dự định chơi 2 ngày buông lỏng một chút bận rộn đi nữa. Tránh sự, bây giờ nhìn lại hắn quả nhiên là số vất vả không dội rãnh. Cùng lần này giải quyết mặt trời virus, nhất định phải tìm một chỗ cứ việc chơi chơi. Sống lại một đời,